Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4398, nhìn qua thấy tuyết hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chiến trường bên đó đã tiến vào thời khắc gay cấn, cô thể là do hắn đã giải quyết Phương Tĩnh Thiên, khiến nhóm đỉnh hòa bình trỗi dậy, cuối cùng đã xoay chuyển từ thế yếu, nhưng lúc này hai ma khuyển cũng ma hóa vào trạng thái điên cuồng, cảnh đánh nhau như trời long đất lở. Nhìn qua thấy tuyết hương đang chiến đấu bằng bản thể, vảy giáp trên người lấp lánh ngân quang. Nhưng cũng có vài chỗ xuất hiện vết máu, rõ ràng nàng ấy đã bị thương. Trông tuyết hương liều mạng hơn bất cứ ai. Giây phút này, trong lòng Dương Bách Xuyên hơi hiểu ra, hình như hẳn có thể hiểu được tại sao tuyết hương lại liều mạng như vậy. Chắc chắn là muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, xử lý hai ma khuyển, sau đó đến giúp hắn chiến đấu với Phương Tĩnh Thiên. Mặc dù ngoài miệng tuyết hương không nói, nhưng sau khi tiếp xúc với nàng ấy nghìn năm, tất nhiên Dương Bách Xuyên rất hiểu nha đầu đơn thuần này. Cho nên trong lòng hắn có sự ấm áp tràn ra. Còn lúc nhìn về phía hai ma khuyển, đôi mắt của Dương Bách Xuyên híp lại, tràn đầy sát cơ. Hắn nhìn qua, đương nhiên có thể nhìn ra hai ma khuyển này rất khó dây dưa. Đình Hòa Bình và Tuyết Hương muốn xử lý hai ma khuyển trong thời gian ngắn không phải chuyện dễ dàng. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cầm kiếm đổ long, thúc giục Minh Văn Đạo Phù, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã nhảy vọt lên trên đỉnh đầu của một ma khuyển. Chết, rất đơn giản thô bạo, Dương Bách Xuyên nâng kiếm bằng hai tay ở đỉnh đầu của ma khuyển, đâm một đòn xuống đầu của nó. Huynh, bây giờ, một kiếm này của Dương Bách Xuyên cũng không tệ, dù sao đã tiến cấp hỗn nguyên, sức mạnh các phương diện đều mạnh hơn rất nhiều. Trong một tiếng vang, kiếm của Dương Bách Xuyên bùng nổ trên đầu của ma khuyển. Growl growl, ma khuyển giống giận. Lúc này đầu đã chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ đầu của ma khuyển hoặc nói thân thể của nó đúng thật là được điêu khắc bằng đá. Hắn trực tiếp đánh nổ cơ thể điêu khắc của ma khuyển. Sau đó, cả người ma khuyển đều nổ tung, ma khí mạnh mẽ chợt dâng lên. Lúc này, Dương Bách Xuyên giống như đâm vào một quả bóng chứa đầy nước, nổ ra. Hắn cảm nhận được lực ma sát mạnh mẽ khiến cả người hắn ớn lạnh. Không đúng. Thứ này vẫn chưa chết, đây là phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên, hắn muốn lùi lại, nhưng cả người đã bị ma khí bao phủ. Sau khi bị hắn phá hủy, ma khí tản ra từ thân thể điêu khắc của ma khuyển lại càng đáng sợ hơn. Lúc này ma sát tùy ý trong người, Dương Bách Xuyên cảm thấy toàn thân của hắn giống như sắp bị đóng băng rồi. Có điều hắn không nóng vội, bởi vì hắn có cách ứng phó. Trong lòng chợt động, lẩm bẩm, cánh cửa U Đô, ngay sau đó. Cánh cửa U Đô xuất hiện từ trong đạo nguyên, hiện lên bên trên đạo nguyên, cánh cửa U Đô mở ra. Ma sát loanh quanh trong cơ thể đều bị hút vào trong cánh cửa U Đô, biến mất sạch sẽ. Cách chương.